Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều, hắn chuẩn bị xem trước một chút, cái kia 7 cái 9 diệp kiếm tộc người gì tình huống. Hắn có thể hay không trưởng khống mấy tên này? Tất nhiên trùng đồng có thể trưởng khống, như vậy lấy hắn đồng thuật chi lực, phối hợp lớn long kiếm hồn, nói không chừng cũng có thể trưởng khống. Thế nhưng là sau khi đi vào, Lâm Hiên lại phát hiện tình huống ra biến hóa, hắn không tìm được cái kia 7 cái 9 diệp kiếm nhất tộc người. Người đâu? Lâm Hiên sửng sốt một chút, mấy người này sẽ không khôi phục thần trí, chạy trốn tới tuyên cổ chi địa chỗ sâu đi. Vậy coi như phiền toái. Tiểu Bạch bay tới, quơ tay nhỏ nói, 7 người kia bị Tiểu Ngư Nhi mang đi. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, bị Tiểu Ngư Nhi mang đi? Tiểu Ngư Nhi muốn đối phương làm gì? Gia hỏa này không phải chỉ thích thần binh sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền đi tìm kiếm Tiểu Ngư Nhi, kết quả phát hiện, Tiểu Ngư Nhi đang dùng thiên địa chi hỏa luyện chế đồ vật gì. Lâm Hiên nhìn kỹ, sắc mặt đại biến, đối phương luyện lại là làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại là 9 diệp kiếm thảo. Cái kia 7 cái 9 diệp kiếm thảo, tại trong thần hỏa lại có dung hợp chi thế, gì tình huống? Lâm Hiên đều sợ ngây người. Tiểu Ngư Nhi bay tới, phun bong bóng giải thích một phen, hắn nói, 7 người này bản thể là một loại thần thảo, vô cùng cường hãn, có thể luyện chế thành thần kiếm. Lâm Hiên nghe xong đều mộng, đem 9 diệp kiếm nhất tộc cường giả luyện thành thần kiếm. Đây cũng quá điên cuồng a, đây nếu là lấy đi ra ngoài sử dụng, không thể bị 9 diệp kiếm nhất tộc đầy vũ trụ truy sát nha. Bất quá lúc này, Đại Long âm thanh vang lên. Hắn nói, ngươi cho rằng, ngươi không hề làm gì, 9 diệp kiếm tộc, thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Bọn hắn bộ tộc này, một lòng nhào vào kiếm đạo phía trên, đối với thiên hạ ngũ kiếm nhất định phải được, cho nên ngươi liền không coi là tội bọn hắn, làm bọn hắn vui lòng, bọn hắn cũng biết điên cuồng truy sát ngươi, cho tới khi ngươi đánh giết, cướp đi thiên hạ hai kiếm. Lâm Hiên nghe xong thở dài một tiếng, xem ra a, hắn cùng 9 diệp kiếm tộc, thế tất yếu trở thành địch nhân, mà lại là không cách nào hóa giải địch nhân, đã như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Hắn hướng về phía Tiểu Ngư Nhi nói, vậy ngươi liền luyện hóa a, cho ta luyện thành một thanh thần kiếm, có thần kiếm nơi tay, Lâm Hiên kiếm đạo uy lực tự nhiên còn có thể đề thăng. Tiểu Ngư Nhi vui vẻ phun bong bóng, hắn xoay người sang chỗ khác tiếp tục luyện hóa. Sau đó thì sao? Lâm Hiên lại lấy ra trước đây cái kia quyển trục, chính là từ Lôi Đình thần tử trên thân lấy được quyển trục. Lúc đó hắn mở ra phong ấn, còn chưa kịp dò xét, Lôi Đình thần tử nguyên thần liền từ bên trong trốn thoát. Lâm Hiên chỉ lo truy kích đối phương nguyên thần, về sau đuổi tới sau đó, lại đi tìm Ngũ Thải Thần Liên, thật sự chưa kịp dò xét trong quyển trục ghi lại là cái gì. Bây giờ, cuối cùng có thời gian thật tốt dò xét một chút, mở ra quyển trục, nguyên thần chi lực tràn vào đến bên trong, Lâm Hiên đọc bên trong tin tức, qua rất lâu, Lâm Hiên mới mở hai mắt ra, hắn thở ra một hơi, thần sắc trở nên có chút kích động, tại trong quyển trục, ghi lại là một loại tuyệt thế thần thông, gọi là Cửu Trọng Thần Lôi Trảm, là vì phối hợp Cửu Trọng Lôi Đao, hình thành tuyệt thế thần thông, nhưng Lâm Hiên sau khi xem xong cảm thấy có thể tu luyện, bởi vì cái này Cửu Trọng Thần Lôi Trảm là uy lực cực mạnh công kích, nếu như Lâm Hiên luyện thành mà nói, cái kia uy lực chắc chắn rất mạnh. Bất quá, Lâm Hiên không có khả năng trực tiếp tu luyện, bởi vì thứ này vốn cũng không phải là chuẩn bị cho hắn. Bất quá hắn lại có thể thêm chút cải biến, để nó biến thành một loại cường đại kiếm đạo thần thông. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu thôi diễn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc đó Lâm Hiên có không biết đâu, liền triệu hồi ra Lôi Đình thần tử nguyên thần, hỏi thăm đối phương, Lôi Đình thần tử đã luyện thành Cửu Trọng Thần Lôi Trảm, lại thêm bây giờ là tù nhân, chỉ có thể đem tất cả bí mật nói hết ra. Cứ như vậy, Lâm Hiên tìm hiểu tốc độ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 30 năm sau, hắn liền có bước đầu ý nghĩ, đã sáng tạo ra một chiêu, Cửu Trọng Thần Kiếm. Cái này Cửu Trọng Thần Kiếm, là tại Cửu Trọng Thần Lôi chém trên cơ sở khai sáng mà đến. Bất quá vẫn là không có cùng, Cửu Trọng Thần Lôi Trảm là Lôi Đình chi lực, phối hợp với tuyệt thế thần binh thi triển, mà Cửu Trọng Thần Kiếm đâu? Bỏ đi Lôi Đình sức mạnh, đổi thành nghịch thiên kiếm đạo sức mạnh, dạng này càng thích hợp Lâm Hiên. Hơn nữa, hắn còn bảo lưu lại Cửu Trọng Thần Lôi chém đặc điểm. Đó chính là, một kiếm 9 chiêu, mỗi một chiêu uy lực, càng ngày sẽ càng mạnh, đến cuối cùng, còn có thể 9 chiêu hợp nhất, tạo thành tuyệt thế nhất kích. Nhìn thấy Lâm Hiên 30 năm, liền khai sáng một loại tuyệt thế kiếm pháp, Lôi Đình thần tử đều nhìn ngây người, đây là cái gì thiên phú nha? Quá nghịch thiên rồi a. Lúc trước hắn vậy mà cùng quái vật như vậy là địch. Hắn hối hận muốn chết. Mà Lâm Hiên lại cũng không hài lòng, bởi vì vừa mới khai sáng ra tới cái này kiếm pháp, vẫn có rất nhiều sơ hở, Lâm Hiên muốn dần dần hoàn thiện mới được. Cứ như vậy, Lâm Hiên tiếp tục hoàn thiện Cửu Trọng Thần Kiếm, hắn phối hợp với hắn lớn La Chân Quan, có thể so với người khác, rõ ràng hơn phát hiện, trong kiếm pháp sơ hở cùng nhược điểm, tìm được những thứ này sau đó, dần dần bù đắp, khiến cho cái này cửu trọng thần kiếm uy lực, dùng tốc độ cực nhanh để thăng, trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Mà trong thời gian này đâu, mỗi khi Lâm Hiên tu luyện lúc mệt mỏi, hắn liền chuyển tu, nhân chiếu kiếm pháp, xem có thể hay không, để cho cái này kiếm pháp nâng cao một bước, khai sáng ra người chiếu kiếm đạo, bởi như vậy, hắn nhân kiếm hợp nhất uy lực càng mạnh hơn. Hơn nữa, bốn chiếu thần kiếm uy lực cũng có thể đề thăng. Cứ như vậy, trăm năm đi qua, Lâm Hiên như cũ tại tu luyện, Nhan Như Ngọc cũng tại tu luyện, bên ngoài, hai đại vương thể cùng các đại thần tộc người, cũng tại chờ đợi, nhưng là bọn họ sắc mặt rất khó coi. Này thời gian so với bọn hắn tưởng tượng muốn dài, 300 năm qua đi, Lâm Hiên cùng Nhan Như Ngọc vẫn không có đi ra, hai đại vương thể cũng lại đợi không được, bọn hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy ở đây lãng phí. Dù sao ở đây còn có những thứ khác bảo vật, thậm chí còn có Hồng Liên Thần Vương truyền thừa không có xuất hiện đâu. Vạn nhất lúc này bị những người khác tìm được cướp đi, tổn thất kia nhưng lớn lắm, cho nên bọn hắn đã có thoái ý. Chương 10406, lại đợi mấy chục năm, Lâm Hiên hai người cũng không có đi ra, bọn hắn cuối cùng không chờ được. Nhao nhao rời đi, bất quá thời điểm ra đi, Thiên Dương Vương cùng Tinh Thần Vương riêng phần mình lưu lại một đạo phân thân, giấu ở phụ cận, một khi đối phương xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức biết, thậm chí còn có thể dùng phân thân đánh lén. Tuế Nguyệt, Ung Dung, 500 năm sau, ngũ thải trong không gian, Lâm Hiên mở mắt, hắn đã tu thành người chiếu kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất sau đó, uy lực lần nữa đề thăng, bốn chiếu kiếm trận uy lực, cũng so trước đó cường đại hơn, trừ cái đó ra, cửu trọng thần kiếm cũng luyện không sai biệt lắm. Kế tiếp liền phải trong thực chiến tăng lên, Lâm Hiên cảm thấy có thể, hắn chuẩn bị đi ra xem một chút, dù sao còn muốn tìm kiếm sạch tâm liên, thân hình thoát một cái, hắn rời đi tuyên cổ chi địa, đi ra phía ngoài, Lâm Hiên nhìn phía cái kia ngũ thải liên hoa, thời khắc này ngũ thải liên hoa, tia sáng lờ mờ đi rất nhiều, rất rõ ràng có không ít sức mạnh bị hấp thu, ngũ thải liên hoa phía dưới đứng một thân ảnh, chính là Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, Lâm Hiên hô hai tiếng, sau đó thở dài một tiếng, xem ra Nhan Như Ngọc còn tại trong tu luyện. Ngay lúc này, Nhan Như Ngọc âm thanh vang lên, Lâm Hiên, người tu luyện thế nào? Người không cần phải để ý đến ta ở đây rất an toàn, ta còn muốn hấp thu một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào rời đi, người không cần thiết ở lại đây, đi tìm bảo vật a. Đúng, đang hấp thu ngũ thải thần liên thời điểm, ta ngoài ý muốn biết được sạch tâm liên tung tích, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hỏi, sạch tâm liên, ở nơi nào? Nhan Như Ngọc nói, tại Hồng Liên Đại Điện, chính là cái này Hồng Liên di tích chủ điện. Nói xong, tay nàng vung lên, ngũ thải liên hoa nở rộ tia sáng, hóa thành một mảnh lá sen tử, bay về phía Lâm Hiên. Nhan Như Ngọc nói, mảnh này lá cây sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, kích động nắm chặt nắm đấm, sau đó hắn lại hỏi, ngươi ở nơi này thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, không có vấn đề, Nhan Như Ngọc cười nói, chờ ta hấp thu xong ngũ thải liên hoa sức mạnh, ta liền đi Hồng Liên Đại Điện tìm ngươi. Hảo, vậy ta đi trước. Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, trong nháy mắt liền rời đi ngũ thải không gian, mà nơi đây cũng là lần nữa an tĩnh lại, Nhan Như Ngọc lần nữa nhắm mắt lại, yên lặng hấp thu ngũ thải liên hoa sức mạnh, ngũ thải không gian bên ngoài, hư không lóe lên, xuất hiện một vết nứt, sau đó một đạo kiếm quang bay ra, kiếm quang sau khi biến mất, là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, chính là Lâm Hiên, cuối cùng đi ra, Lâm Hiên thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nháy mắt sau đó, một đạo hỏa diễm tia sáng, xuyên thủng hư không nơi hắn đang ở, một thân ảnh nổi lên, đây là một cái trên thân thiêu đốt hỏa diễm thân ảnh. Đồng thời còn có một cái trên thân còn quấn ánh sao bóng người hiện lên. Hai thân ảnh cùng một chỗ tập trung vào Lâm Hiên, Thiên Dương Vương cùng Tinh Thần Vương. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới 500 năm qua đi, hai người lại còn thủ tại chỗ này, thực sự là có kiên nhẫn a. Bất quá thì tính sao đâu? Giết, hắn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền giết tới, hắn thi triển chính là mới vừa rồi tu luyện kiếm đạo thần thông, cửu trọng thần kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, chém về phía hai người. Sau đó, đại chiến bạo phát, một kiếm lại một kiếm, Lâm Hiên kiếm khí, càng ngày càng đáng sợ. Hai người chống đỡ không nổi, liên tục bại lui, rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện, đó cũng không phải bản thể, mà là hai đạo phân thân. Hừ, chỉ là phân thân cũng nghĩ đối địch với ta, nực cười, Lâm Hiên toàn lực thi triển cửu trọng lôi kiếm, kiếm thứ tư thời điểm, liền đem đối phương cho đẩy lui, năm kiếm thời điểm đánh chết Thiên Dương Vương phân thân, kiếm thứ sáu thời điểm đánh chết Tinh Thần Vương phân thân. Sau đó Lâm Hiên đằng không mà lên, bay về phía phương xa, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, đồng thời hắn mở ra lòng bàn tay trưởng, trong lòng có một cái ngũ thải lá cây đang không ngừng xoay tròn vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Cứ như vậy, Lâm Hiên một đường bay đến hướng về chủ điện phóng đi. Tại cái này ngũ thải di tích chỗ sâu có một gian dị thường cổ xưa đại điện, tòa đại điện này phía trên khắc đầy lấy thần bí đường vân, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một mảnh hỏa diễm đồng dạng, đến gần mới có thể phát hiện, những thứ này hỏa diễm chi chung, có từng đóa hoa sen, lặng yên nở rộ, thì ra, phía trên tòa đại điện này, khắc lấy chính là từng đóa nở rộ thiêu đốt hồng liên. Mà tòa đại điện này, chính là Hồng Liên đại điện, bây giờ, Hồng Liên bên ngoài đại điện, tụ tập không ít người, các đại thần tộc người đều trước sau đến nơi này, nhìn chằm chằm tòa đại điện này, trong mắt mang theo ánh mắt tham lam, ngoại trừ những cái kia các đại thần tộc, còn có vạn tượng chi địa một chút cường giả, tỉ như Đả Thần Thạch nhất tộc người, chín diệp kiếm tộc người cũng tới, thậm chí lần lượt còn có người đến. Đột nhiên, lúc này, nơi xa có một đạo lạnh thấu xương kiếm quang xẹt qua. Kiếm quang này tốc độ nhanh vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thẳng qua hư không, mới đầu còn tại chân trời, có thể trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, nương theo mà đến, còn có một cỗ đáng sợ hư không chi lực, cỗ lực lượng này kinh động đến không ít người. Phía dưới, chờ đợi những thần tộc cường giả kia, nhao nhao quay đầu trông lại, mà trong hư không, kiếm quang tiêu thất, một cái anh tuấn trẻ tuổi thân ảnh hiện ra, người này chính là Lâm Hiên, hắn một đường bay đến, rốt cuộc đã tới ở đây, chỉ là không nghĩ tới, người nơi này vậy mà nhiều như thế, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên ánh mắt, ở trên những người này đảo qua, sau đó liền nhìn phía trước đại điện, hắn phát hiện, tòa này Hồng Liên đại điện đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tôn cổ lão mãnh thú đồng dạng. Mà chung quanh những ngọn lửa kia cùng trên tường hoa sen nối thành một mảnh, chẳng những tạo thành thiên địa dị tượng, càng là tạo thành một cái trận pháp ngăn cản người đường đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái bay về phía trước, đi tới nơi này hỏa diễm phụ cận thời điểm ngừng lại, hắn trong đôi mắt phóng ra thần bí tia sáng, hắn thi triển lớn la chân quan nhìn phía trước, tại thần kỳ dưới ánh mắt của hắn xuyên qua hỏa diễm nhìn vào đại điện bên trong, hắn phát hiện trong đại điện lại có một chút thân ảnh, những thứ này thân ảnh đứng ở nơi đó giống như con rối, dường như đang ngủ say, bất quá trên thân nhưng lại có đáng sợ thần lực, những thần lực này cách rất xa đều có thể cảm nhận được, một khi bộc phát mà nói tuyệt đối không thể khinh thường. Những này là Hồng Liên đại điện thủ hộ giả sao? Lâm Hiên híp mắt lại, phải là, hơn nữa không là bình thường thủ hộ giả, có thể là Hồng Liên thần vương tự mình lưu lại. Hắn phát hiện những thứ này thân ảnh như khôi lỗi, thân thể là dùng một chút ngó sen cùng lá sen chế tạo thành, sẽ không thật là đặc biệt chế tác khôi lỗi a? Tiểu tử, là ngươi? Ngay tại Lâm Hiên còn nghĩ dò xét thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến cắn răng nghiến lợi âm thanh. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy được Thiên Dương thần tộc người, còn có Tinh Thần thần tộc người, hai đại vương thể cũng tại, hai người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đối với loại ánh mắt này, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, nhíu mày, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Bây giờ, hắn thực lực càng mạnh hơn, coi như đối mặt hai đại vương thể, hắn cũng dám tranh cao thấp một hồi. Đáng giận, nhìn thấy Lâm Hiên phách lối như vậy, hai đại vương sách nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ nhịn không được muốn động thủ. Bất quá lúc này, nơi xa lại có người kinh hô một tiếng, Lâm Hiên, Lâm công tử, tiểu tử, ngươi cuối cùng tới rồi. Mấy đạo tiếng kinh hô tuần tự vang lên, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sau đó cũng nhếch miệng cười, hắn thấy được Minh Hữu thần vực. Chương 10407, Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng thần tộc, Thái Hư Long cung mấy người Minh Hữu cũng đều chạy tới. Đỏ sậm thần long càng là trực tiếp xông tới. Dùng long chảo kích động vỗ Lâm Hiên bả vai, ha ha ha, tiểu tử cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị vây ở cái nào đó trong trận pháp nữa nha. Bọn hắn đã hơn mấy ngàn năm không gặp, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, vô lại long, ngươi đây có thể nghĩ nhiều, trận pháp gì có thể vây khốn ta, ai, ngược lại là ngươi cái tên này, thực lực như thế nào tăng lên nhiều như vậy. Lâm Hiên cảm giác đỏ sậm thần long khí tức, so trước đó tăng lên rất nhiều, ha ha ha ha, đỏ sậm thần long kích động nói, cái này Hồng Liên di tích quả nhiên là một nơi tốt. Ngươi biết không, bản hoàng tìm được thật nhiều bảo vật, sau khi uống, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông mấy người cũng là bay tới, khí tức của bọn hắn cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Xem ra, mỗi người ở đây đều có kỳ ngộ. Ai, tiểu tử, ngươi cũng đột phá, vậy mà đến tuyệt thế thần vương sao? Đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng cảm ứng được, cũng là gương mặt mừng rỡ, bọn hắn đầu tiên là chúc mừng một phen, sau đó lại hỏi, thực lực ngươi bây giờ thế nào? Lời này vừa ra, Trúc Long Vương bọn người cũng đều dựng lỗ tai lên, bọn hắn cũng rất tò mò, phía trước Lâm Hiên chưa đi đến vào tuyệt thế thần vương cảnh giới, liền đã rất nghịch thiên, bây giờ trở thành chân chính tuyệt thế thần vương, cái kia chiến lực phải mạnh đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cười chỉ hướng phương xa, nói, nhìn thấy cái kia hai đại vương thể sao? Ta bây giờ đã không đem bọn hắn để ở trong mắt. Lời này vừa ra, đám người sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, cái kia hai đại vương thể, bọn hắn tự nhiên đã sớm thấy được, trên người đối phương khí tức vô cùng hùng hậu, đây chính là 36 giai thần vương a, mặc dù nói bọn hắn thực lực tăng nhiều, vượt xa phía trước, thế nhưng là, cũng không phải cái này hai đại vương thể đối thủ a. Không nghĩ tới, Lâm Hiền đã có thể cùng hai đại vương thể chống lại sao? Thậm chí không phải chống lại, mà là không coi vào đâu. Không hổ là Đại Long kiếm chủ a, cái này chiến đấu lực quả nhiên mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đám người cảm khái một tiếng, Lâm Hiền cũng đã hỏi bọn hắn những năm này kinh nghiệm. Hiểu rõ sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, các ngươi tới nơi này bao lâu? Đối với đại điện này, hiểu bao nhiêu? Nhìn thấy Lâm Hiền bên cạnh nhiều rất nhiều cường giả, hai đại vương thể cũng là nhíu mày, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, đối phó Lâm Hiền một người không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là, Lâm Hiền bây giờ cũng không phải đơn thương độc mã, bên cạnh có một đám cao thủ, thật đánh nhau có thể gặp phiền toái. Hừ, trước tiên cướp đoạt bảo vật lại nói, Thiên Dương Vương lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn phía trước Hồng Liên đại điện, Tinh Thần Vương cũng là ý nghĩ như vậy, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Dù sao Lâm Hiền tên tuổi quá vang rồi, bây giờ đối phương tới, cái kia đi vào đoạt bảo, bọn hắn lại thêm một cái tuyệt thế đại địch, mà Lâm Hiền bên này, Trúc Long Vương giảng giải cho Lâm Hiền tình huống nơi này. Hắn nói, chúng ta tới một đoạn thời gian, trận pháp này rất mạnh, chúng ta nếm thử tiến đánh qua, thế nhưng là đều thất bại, bất quá trong khoảng thời gian này, chúng ta phát hiện trận pháp uy lực đang kéo dài yếu bớt. Có người phỏng đoán, qua một thời gian ngắn, trận pháp có khả năng sẽ tự mình tiêu thất, coi như không biến mất. Vậy cũng sẽ yếu đến một cái cực điểm, đến lúc đó lại ra tay, liền có thể nhất cử phá vỡ trận pháp, tiến vào bên trong, nguyên lai là bộ dáng này. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, như thế tốt lắm, hắn lại hỏi, ở trong đó những thân ảnh kia là cái gì? Là khôi lỗi sao? Lúc này, cổ gia lão tổ gật gật đầu, nói, ta động tới hư không chi lực, dò xét qua trong đại điện tình huống, phát hiện những thứ này thân ảnh đúng là khôi lỗi, bọn hắn giống như đang ngủ say, bất quá ta đẩy sách, một khi chúng ta phá vỡ trận pháp đi vào. Liền có khả năng kinh động bọn hắn, đến lúc đó không thể thiếu một phen đại chiến, đánh thì đánh, đừng sợ hắn, đỏ sậm thần long lạnh rên một tiếng, người chúng ta nhiều như vậy, còn sợ chỉ là khôi lỗi, nhưng mà, cổ gia lão tổ nhưng là lắc đầu nói, không nên xem thường những khôi lỗi này, thực lực bọn hắn rất mạnh, người nhìn phía trên những cái kia thần văn, cực kỳ phức tạp, rất hiển nhiên là đỉnh phong thần vương khác lên, nếu ta đoán không lầm, những khôi lỗi này có thể là Hồng Liên thần vương tự mình chế tạo, uy lực của bọn hắn tuyệt đối lạ thường vô cùng. Xem thường bọn họ sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn, nghe nói như vậy thời điểm, đỏ sậm thần long cũng thay đổi sắc mặt, cái gì, Hồng Liên thần vương tự mình chế tạo, thật hay giả, ngươi đừng dọa ta, ngay cả Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng, Hồng Liên thần vương, đây chính là đỉnh phong tuyệt thế thần vương a, đích thân hắn khắc xuống thần văn, tuyệt đối lạ thường vô cùng, mặc dù nói qua nhiều như vậy vạn năm, thần lực có chỗ tiêu hao, không phụ đỉnh phong, nhưng mà a, cái kia cũng không là bình thường người có thể tưởng tượng. Chờ một lúc sau khi đi vào, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, nhất định không thể cùng những khôi lỗi này ngạnh kháng. Đám người nghe xong đều gật gật đầu, đúng, trừ cái đó ra, trong đại điện còn có vật gì khác, cái đại điện này rất lớn, ta không có cách nào hoàn toàn dò xét ra, bất quá vẫn là dò xét đến một vài thứ. Bên trong giống như có 12 đóa hoa sen, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt một chút, 12 đóa hoa sen nhiều như vậy sao? Hắn bây giờ biết Sạch Tâm Liên liền tại bên trong, hắn vốn cho là chỉ có một đóa hoa sen đâu, thật không nghĩ đến có 12 đóa. Chẳng lẽ cũng là Sạch Tâm Liên sao? Cũng là cái gì hoa sen? Lâm Hiền hỏi, cổ gia lão tổ nhưng là cười khổ lắc đầu, nói, không rõ ràng, những thứ này hoa sen phía trên đại đạo khí tức, vô cùng đáng sợ, hơn nữa hào quang của bọn họ rất rực rỡ, giống như 12 vầng thái dương đồng dạng lơ lửng trong hư không. Ta căn bản là không có cách phân biệt ra được, bọn hắn bản nguyên chi lực là cái gì? Để cho ta nhìn một chút. Lâm Hiền hít sâu một hơi, vận chuyển lớn la chân quan sát, hướng về phía phương xa, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống đại điện bên trong. Lại thấy được những khôi lỗi kia, rất nhanh, ánh mắt của hắn tiếp tục tiến lên, vượt qua những khôi lỗi này, quả nhiên phát hiện, ở phía trước trong hư không, có 12 đạo hào quang sáng chói, liền như là 12 vầng thái dương đồng dạng, chiếu rọi vạn cổ, tầm thường thần vương, chỉ có thể nhìn thấy quang đoàn sáng chói, thật đúng là không biết trong chùm sáng này là cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vận chuyển luân hồi kiếm hồn, dung hợp ở Đại La Chân Quan bên trong, khiến cho Đại La Chân Quan uy lực tăng lên gấp đôi. Cuối cùng, Lâm Hiền thấy rõ trong chùm sáng cảnh tượng, quả nhiên là hoa sen, từng đóa hoa sen, bao bọc tại bên trong, những thứ này hoa sen bộ dáng không sai biệt lắm, bất quá màu sắc cùng phía trên đường vân chắc chắn là không giống nhau. Lâm Hiền muốn nhìn rõ những vật này, thế nhưng là phát hiện, coi như hắn toàn lực thôi động luân hồi kiếm, cũng không cách nào thấy rõ, giữ vững được sau một hồi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, nói, đúng là 12 đóa hoa sen, cái này 12 đóa hoa sen hẳn là không giống nhau. Không có cùng sức mạnh, ta muốn tìm là Sạch Tâm Liên. Hẳn là liền tại đây 12 đóa hoa sen bên trong. Các ngươi có thể phân biệt ra được cái nào một đóa là Sạch Tâm Liên sao? Sạch Tâm Liên cũng tại bên trong sao? Xác định sao? Đỏ sậm thần long kích động hỏi, bọn hắn thế nhưng là biết, rượu gia cần sạch tâm liên, một khi có sạch tâm liên, rượu gia tâm ma là có thể giải quyết, xác định, là Như Ngọc nói cho ta biết, chỉ là ở đây hoa sen số lượng so với trong tưởng tượng nhiều. Nếu như chỉ có chúng ta, cũng có thể nhiều đóa tìm kiếm, nhưng nơi này nhiều cường giả như vậy, đợi chút nữa phá vỡ trận pháp vọt vào, tuyệt đối sẽ là một hồi hỗn chiến, chúng ta không có cách nào trực tiếp đoạt cướp đoạt 12 đóa hoa sen, nhất thiết phải tìm được trong đó sạch tâm liên, tiếp đó ra tay toàn lực mới được. Chương 10408, bây giờ có trận pháp bao phủ, Lâm Hiền bọn hắn cũng không cách nào phân rõ cái nào là sạch tâm liên. Bất quá chắc chắn là cái này 12 đóa hoa sen bên trong một đóa. Cho nên bọn họ bắt đầu chế định sách lược, đợi đến trận pháp sau khi biến mất, bọn hắn muốn trước tiên vọt vào, dùng tốc độ cực nhanh nhận ra sạch tâm liên, tiếp đó trước tiên cướp đoạt sạch tâm liên, chỉ cần thứ này tới tay, liền có thể gối cao không lo, đến lúc đó cũng có thể nếm thử cướp đoạt những thứ khác thần liên. Lâm Hiền nhìn chung quanh một chút người, bên người hắn những thứ này đồng bạn, thực lực do trước đó đều mạnh rất nhiều, liên hợp cùng một chỗ đội hình cũng là cường hãn vô cùng. Không giống như những thứ khác những cái kia thần tộc yếu. Coi như mấy cái kia thần tộc liên thủ, Lâm Hiền cảm thấy bọn hắn cũng có thể chống lại. Sau đó thì sao, Lâm Hiền bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cũng tại nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng đánh giá đến Hồng Liên trong đại điện tình huống. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng tại chế định kế hoạch, chuẩn bị đến lúc đó động thủ, mà ở trong quá trình này, lần lượt lại có người đến, thậm chí, còn có một số thế lực cường đại đến, mỗi một lần, khi những thứ này người tới, đều biết gây nên vô số kinh hô, không thiếu thần tộc sắc mặt người đại biến, rất rõ ràng, đối thủ cạnh tranh của bọn hắn lại nhiều một chút. Trong quá trình này, Lâm Hiền cũng là híp mắt dò xét tứ phương, hắn phát hiện rất nhiều người quen, nhưng mà có một người hắn không thấy, đó chính là Long Ngạc. Long Ngạc là Ngạc tổ một mạch người, đối phương mang theo Bỉ Ngạn người cũng tới, tiến vào Hồng Liên di tích phía trước. Long Ngạc là những người này, tu vi mạnh nhất một cái tu vi, đạt tới 36 giai, bây giờ đã nhiều năm như vậy, thực lực của đối phương hẳn là cũng tăng trưởng a. Đây là vì cái gì đối phương không đến đâu? Chẳng lẽ, những năm này đối phương xảy ra vấn đề gì? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện sau đó, chung quanh hư không đều run rẩy lên, chung quanh những cái kia thần tộc người cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, có người nói, hơi thở thật là đáng sợ, lại có một cái thế lực cường đại tới, là thần thánh phương nào? Ngay cả hai đại vương thể cũng là quay đầu trông lại. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đại biến, từng tái như lâm đại địch, Long Ngạc, là Long Ngạc, hắn quả nhiên tới. Thiên Dương Vương hít sâu một hơi, Tinh Thần Vương cũng là cắn răng nắm chặt nắm đấm, phía trước bọn hắn cũng là nghi hoặc, Long Ngạc vì cái gì không đến? Không nghĩ tới thời khắc sống còn đối phương vẫn là tới, ha ha ha, các ngươi những thứ này người đến ngược lại là quá sớm, nhưng thì có ích lợi gì đâu, bản vương vừa tới, bảo vật nơi này liền đều thuộc về chúng ta. Cực kỳ thanh âm phách lối vang lên, để cho chung quanh những người kia cũng thay đổi sắc mặt. Không ít người giận dữ, quá kiêu ngạo a, việc này hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Nhất là chín diệp kiếm nhất tộc, đả thần thạch nhất tộc, càng là lạnh rên một tiếng, bọn hắn đều phải xem, người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thần vực bên này cũng là kinh hô liên tục, Lâm Hiền càng là híp mắt lại, hắn tập trung vào xa xa một tôn thân ảnh to lớn. Trong lòng lạnh rên một tiếng, đối phương vẫn là tới, nơi xa, có từng đạo quái vật khổng lồ nhanh chóng phá toái hư không, bay đến đám người phụ cận, sau đó những quái vật khổng lồ này ngừng lại, đám người cũng cuối cùng thấy rõ, những thứ này vậy mà đều là cá sấu, trừ cái đó ra. Còn có một số cường đại thân ảnh, thần lực trên người cực kỳ đáng sợ, đây là Ngạc chủ một mạch người, là Bỉ Ngạn người, bọn hắn quả nhiên tới. Cái gì lại là Bỉ Ngạn? Nghe nói như thế, không ít người sắc mặt đại biến, liền đả thần thạch nhất tộc cùng chín diệp kiếm nhất tộc. Cũng là nhíu mày, trong truyền thuyết, đến từ vĩnh hằng chi địa Bỉ Ngạn sao? Chính xác đủ thần kỳ, bất quá thì tính sao? Bọn hắn thế nhưng là hoang cổ thập hung, còn không có từng sợ. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng là tràn ngập căm thù nhìn về phía trên bầu trời những thứ này cá sấu. Thế nhưng là nhìn thấy ở giữa một đầu kia cá sấu thời điểm, những thứ này sắc mặt người đại biến, càng là có người kinh hô một tiếng, không có khả năng, tu vi của ngươi như thế nào cao như vậy? Tại những này người ở giữa, có một thân ảnh này trên người có kim quang vờn quanh, liền phảng phất một đầu hình người kim sắc cá sấu, hắn chính là Long Ngạc, nhưng mà, bây giờ Long Ngạc khí tức trên thân lại cực kỳ cường hãn, xa xa vượt qua đám người, thậm chí hoàn toàn áp đảo chúng nhân chi thượng, trước mắt tại chỗ những người này, tu vi cao nhất chính là hai đại vương thể. Bọn hắn đạt tới 36 giai, trừ cái đó ra, 35 giai cường giả cũng không ít, 33 giai, 34 giai càng nhiều, dù sao cái này mấy ngàn năm nay, tất cả mọi người có chỗ kỳ ngộ, thực lực đều tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là bây giờ đâu, Long Ngạc thực lực lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bởi vì, Long Ngạc tu vi lại là 39 giai, đây cũng quá cao a, cũng quá bất khả tư nghị a, liền hai đại vương thể cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Phía trước bọn hắn tăng lên tới 36 giai, tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể cùng Long Ngạc chống lại, coi như Long Ngạc tới, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, coi như đơn đấu đánh không lại, hai người liên thủ, còn không làm gì được đối phương sao? Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện hai người liên thủ cũng không làm gì được đối phương. Bởi vì tu vi của đối phương quá cao, Đả Thần Thạch nhất tộc chấn kinh, Chín Diệp kiếm nhất tộc chấn kinh, ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, 39 giai, vượt ra tưởng tượng của hắn, Diệp gia cổ gia mấy người cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều bị Long Ngạc tu vi cho rung động đến. Ha ha ha ha, nhìn thấy tiếng kinh hô của mọi người, Long Ngạc nhưng là cười lớn một tiếng, tâm tình hết sức đắc ý, hắn nhìn xuống Bát Hoang, lạnh giọng nói, không tệ, những năm gần đây, bản vương thu được kỳ ngộ, tu vi tăng lên trên diện rộng, đã sớm không phải các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ bằng các ngươi căn bản, cũng không phải là bản vương đối thủ, ta khuyên các ngươi tất cả cút a, cái này Hồng Liên chủ điện bản vương chắc chắn phải có được. Nói đến đây, trong mắt Long Ngạc mặt mũi tràn đầy kích động cùng chờ mong. Lấy được trong chủ điện bảo vật, tu vi của hắn còn có thể đề thăng, nói không chừng có thể đột phá đến 40 giai, cho đến lúc đó, với hắn mà nói chính là một cái cảnh giới toàn mới rồi. Khinh người quá đáng, phách lối, không ít người nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng không hề rời đi, cùng lắm thì tất cả mọi người bọn họ liên hợp lại. Đối kháng cái này Long Ngạc, đáng chết, làm sao bây giờ nha? Đỏ sẫm thần long cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, vừa định nói yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời có một đầu cá sấu kinh hô, là cái kia Lâm Hiên, hắn ở nơi đó, nghe nói như vậy thời điểm, Long Ngạc tiếng cười to cũng là im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên chung quanh hư không vỡ nát, đỏ sẫm thần long bọn người, cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đập vào mặt, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Bọn hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng phòng ngự, từng đạo thần lực trên người bọn họ bộc phát, tiến hành ngăn cản, nhưng là bọn họ vẫn là bị đánh liên tục bại lui. Ngay cả Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kiếm đạo chi lực bộc phát, một đạo long hình kiếm ảnh, gào thét mà ra, xoay quanh ở trên người hắn, lúc này mới chặn cỗ lực lượng này, trong hư không phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Có người hoảng sợ nói, là Lâm Hiên, là cái kia đại long kiếm chủ, hắn cùng Long Ngạc có thù a? Ha ha, có trò hay để nhìn, hừ, cái này Lâm Hiên phải ngã mi, hắn coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của Long Ngạc. Chương 10409, đám người nhìn thấy Lâm Hiên bị để mắt tới sau đó, đều kinh hô đứng lên, có người lắc đầu thở dài, có người cười lạnh liên tục, có người một bộ xem trò vui biểu lộ. Hai đại vương thể nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, không tốt, tiểu tử này vẫn là bị để mắt tới, ai, đoán chừng tiểu tử này muốn thua, tiểu tử này, bọn hắn chỉ sợ không lấy được. Mà khác một bên, Chín Diệp kiếm tộc người cũng là sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, Lâm Hiên trên người đại long kiếm muốn bị Long Ngạc cho cướp đi sao? Đáng chết, không được, đại long kiếm là bọn hắn, có Chín Diệp kiếm nhất tộc cao thủ nói, tùy tiện chuẩn bị ra tay, đợi đến Lâm Hiên vừa chết, liền cướp đoạt đại long kiếm. Lớn thần thạch nhất tộc người cũng là kinh ngạc liên tục. Mặc dù nói bọn hắn phía trước cùng Lâm Hiên hợp tác, nhưng lúc này đây bọn hắn cũng không có ra tay giúp đỡ, mà là thờ ơ lạnh nhạt, dù sao a, không có đầy đủ chỗ tốt, bọn họ sẽ không ra tay giúp đỡ. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi a. Long Ngạc tập trung vào Lâm Hiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ đứng lên, cái này mấy ngàn năm nay, hắn đều chưa kịp tìm kiếm Lâm Hiên, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng nhìn thấy đối phương, phía trước không có cơ hội ra tay với ngươi, bất quá lần này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Ngạc cười lạnh một tiếng, hắn nói, ngươi dám đắc tội ta Ngạc tổ một mạch, ngươi chắc chắn phải chết. Bây giờ ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ngươi chỉ cần quỳ trên mặt đất, hai tay giao ra thiên hạ hai kiếm, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Ngạc tổ, không hề nhượng bộ chút nào. Hắn lạnh giọng nói, ngươi nằm mơ, các ngươi Ngạc tổ một mạch rất mạnh sao? Trong mắt của ta cũng bất quá như thế. Các ngươi mạch này thần tử đều bị ta chém giết, ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi tự tìm cái chết. Long Ngạc triệt để nổi giận, phía trước bọn hắn mạch này thần tử chết ở Lâm Hiên dưới kiếm, một trận trở thành bọn hắn vô cùng nhục nhã, không nghĩ tới bây giờ Lâm Hiên lại nhắc lên chuyện này, này liền tương đương với tại trên vết sẹo của bọn họ sát muối a, không thể tha thứ. Đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách bản vương, đợi chút nữa bản vương bắt lại ngươi, muốn để ngươi sống không bằng chết, còn có ngươi thần minh cái này một số người đều phải xuống địa ngục. Nói xong, Long Ngạc gào thét một tiếng, đưa tay liền đánh ra nhất kích, một cái cực lớn kim sắc móng vuốt, phô thiên cái địa rơi xuống, liền phảng phất một mảnh biển lớn màu vàng óng đồng dạng, hướng về Lâm Hiên bọn người bao phủ tới, cỗ lực lượng kia kinh thiên động địa, để cho chung quanh không thiếu thần tộc người cũng thay đổi sắc mặt, đám người nhao nhao lui lại tới tránh né cỗ lực lượng này. Đồng thời bọn hắn kinh hô, cái này Lâm Hiên cũng quá khoa trương a, đến bây giờ hắn lại còn dám ngạnh kháng Long Ngạc, thực sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn có thể đỡ nổi công kích Long Ngạc? Không có khả năng, hắn tài tuyệt thế thần vương nhất giai tu vi, coi như hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, thế nhưng là cũng không thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu a. Cái này đều nhanh vượt qua 40 cái cảnh giới chiến đấu. Cái này quá nghịch thiên rồi, hắn tuyệt đối làm không được. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, hãy chờ xem, lần này hắn thua không nghi ngờ. Đại Long kiếm sợ rằng phải đổi chủ, nhìn thấy Long Ngạc ra tay rồi, Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng, sức mạnh trên người triệt để bạo phát. Thiên hạ hai kiếm sức mạnh nổi lên, hai đạo kiếm ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này hai cỗ sức mạnh vừa ra, đồng dạng kinh thiên động địa, để cho chung quanh không ít người đều kinh hô đứng lên. Bọn hắn một nhìn chằm chằm cái này hai đạo kiếm ảnh, trong mắt lộ vẻ rung động cùng ánh mắt tham lam, trong truyền thuyết thiên hạ hai kiếm a, đây chính là chí cường sức mạnh a, nhận được liền có thể vượt qua mấy chục cái cảnh giới chiến đấu a. Ai không muốn muốn a, biển lớn màu vàng óng kia, tại thiên hạ trong hai kiếm cư nhiên bị chặn, có thể tưởng tượng thiên hạ hai kiếm uy lực cường hãn đến mức nào. Long Ngạc cũng là lạnh rên một tiếng, thiên hạ hai kiếm quả nhiên đủ mạnh, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi, lại có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh đâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong hắn quát lạnh một tiếng, thần lực trên người bộc phát, biển lớn màu vàng óng kia bên trong tạo thành một đạo cá sấu huyễn ảnh, hướng về Lâm Hiên lần nữa vọt tới. Lần này thiên hạ hai kiếm tựa hồ cũng không ngăn được, bất quá ngay lúc này, tại Lâm Hiên sau lưng lại là hai cỗ siêu nhiên sức mạnh bạo phát. Một cái cổ lão tấm gương hiện ra, phóng ra lực lượng thần bí, chung quanh hư không trong nháy mắt liền đung đưa, từng đạo không gian liền ghế dựa hướng về bốn phía bao phủ. Một bên khác nhưng là một chiếc đỉnh này cổ phác vô cùng, nó cũng không lớn, thế nhưng là phảng phất có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Cái này hai cỗ sức mạnh vừa xuất hiện, lập tức, thiên địa oanh minh, sáng chói thần lực, xuyên qua bát phương, màu vàng kia cá sấu cư nhiên bị chặn, cũng không còn cách nào đi tới một chút, song phương sức mạnh đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói thần mang. Sau đó, tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương, chung quanh hư không, trong nháy mắt hóa thành hỗn độn, không tốt, mau trốn, quan chiến những thần tộc kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng lui lại, trong nháy mắt, bọn hắn liền cách ra nơi đây, nháy mắt sau đó, bọn hắn vị trí bị cái kia tựa là hủy diệt năng lượng đánh nát, hóa thành từng cái hắc động, ở trong thiên địa chìm nổi, cỗ lực lượng này còn hướng lấy bốn phía bao phủ, có một chút xông về Hồng Liên Tổ Điện, đánh vào Hồng Liên Tổ Điện phía trước, trên tường những ngọn lửa kia lập tức liền bạo phát, tạo thành một cái biển lửa, chặn cỗ lực lượng này, có thể tưởng tượng, trận pháp này mạnh bao nhiêu, đối mặt cái này tuyệt thế nhất kích, đều không bị ảnh hưởng chút nào, thần tộc những người kia thối lui đến phương xa sau đó. Liền hoảng sợ nói, cái này hai cỗ lực lượng là cái gì lực lượng? Thương Thiên Nha, đây là đế binh, thần vực bên này lại còn mang theo hai cái đế binh. Bọn hắn thật là quá khiếp sợ, vậy ai thắng ai thua đâu? Bọn hắn nghĩ hướng về phía trước nhìn lại, thế nhưng là phía trước ngoại trừ tựa là hủy diệt năng lượng, còn có ngập trời thần quang, quá sáng chói. So vĩnh hằng thần quang còn rực rỡ, bọn hắn căn bản là thấy không rõ, có người muốn cưỡng ép dò xét, kết quả hai mắt đổ máu, tiếng kêu rên liên hồi, đến cuối cùng, bọn hắn không thể không nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, không còn dám nhìn, thẳng đến rất lâu, cái kia hào quang sáng chói mới chậm rãi tiêu thất, phía trước hết thảy khôi phục bình thường, phân ra thắng bại sao? Đám người kinh hô một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn phát hiện, trên bầu trời biển lớn màu vàng óng kia đã biến mất rồi. Màu vàng cá sấu cũng biến mất không thấy gì nữa, mà Long Ngạc chẳng biết lúc nào, đã tới Lâm Hiên bọn người phụ cận, bọn hắn song phương giằng co, sức mạnh trên người đối bính, chung quanh hư không hiện đầy vết rách, đây là đánh ngang sao? Lâm Hiên bọn hắn chặn công kích Long Ngạc, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô liên tục. Mặc dù nói Long Ngạc tu vi rất mạnh, lực áp quần hùng, thế nhưng là Lâm Hiên bên này át chủ bài thật là nhiều lắm. Lâm Hiên thiên hạ hai kiếm, lại thêm cổ gia cùng Diệp gia hai cái đế binh, cái này bốn loại sức mạnh siêu phàm cùng một chỗ bộc phát, đủ để ngăn chặn Long Ngạc cái kia cỗ siêu cấp tu vi. Đỡ được, đỏ sậm thần long, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó liền đắc chí đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Long Ngạc nói, ngươi không phải rất phách lối sao? Tới a, ra tay a, còn nghĩ giết chúng ta, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ đoạt Đại Long kiếm, ngươi cũng xứng, cút nhanh lên, bằng không để các ngươi Ngạc chủ một mạch toàn bộ hôi phi yên diệt. Đỏ sậm thần long tiếng gầm gừ vang lên. Nghe đám người trợn mắt hốc mồm, Long Ngạc sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết bò xa, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên trong tay thiên hạ hai kiếm, cùng sau lưng hai cái đế binh, uy lực đồng dạng bộc phát, Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh, Phụng Bồi tới cung, chương 10410, nhìn thấy một màn này thời điểm, Long Ngạc sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn răng đều nhanh cắn nát, thế nhưng là cũng không có động thủ lần nữa, bởi vì hắn tin tưởng, đối phương đội hình vô cùng cường hãn, thật đánh nhau trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, thậm chí có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương, mà bây giờ, tình hình này bị thương với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Thậm chí tiêu hao sức mạnh quá nhiều cũng không được, dù sao, kế tiếp hắn muốn đi vào đến Hồng Liên đại điện bên trong, cướp đoạt bảo vật, hai đại vương thể tại, Hoang Cổ Thập Hung cũng tại, ta như thụ thương, bọn hắn nhất định sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta cũng không có ngu như vậy, Long Ngạc thầm nghĩ đến, xem ra, chỉ có thể trước bỏ qua đối phó Lâm Hiên, bất quá hắn thì sẽ không bỏ qua cho đối phương, đợi đến đoạt đến Hồng Liên trong đại điện bảo vật, đến lúc đó hắn lại đối với Lâm Hiên ra tay, nghĩ tới đây, Long Ngạc lạnh rên một tiếng, hắn nói, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, bản vương trước tiên bỏ qua ngươi, bất quá chuyện này không xong, bản vương sớm muộn sẽ đích thân làm thịt ngươi, nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Bỉ Ngạn người quay người, hướng về phía trước bay đi, sớm muộn ta cũng biết tự tay chém ngươi. Lâm Hiên nhìn chằm chằm Long Ngạc bóng lưng, lạnh lùng nói, người này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, sức mạnh, hắn cần lực lượng mạnh hơn. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, bên người những người kia, nhưng là thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn át chủ bài đông đảo, thật là đánh nhau thắng bại, thật đúng là khó mà nói, dù sao loại này át chủ bài, bọn hắn không có cách nào thời gian dài sử dụng, chỉ có thể dùng để trấn nhiếp địch nhân, nhưng nhìn trước mắt tới, hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất dọa lui Long Ngạc, đều cút đi, phía trước truyền đến Long Ngạc không khách khí âm thanh, hắn bây giờ nổi giận trong bụng, không chỗ phóng thích, trong thanh âm kia, càng là mang theo lạnh thấu xương sát ý, nguyên bản ở tại đại điện phụ cận, những thần tộc cường giả kia, nghe xong tê cả da đầu, nhào nhào tránh ra một mảnh đất trống, Long Ngạc mang người hạ xuống, chiếm đoạt vị trí tốt nhất, thần tộc khác người mặc dù bất mãn, thế nhưng là cũng không người dám nói cái gì, thật đúng là đủ phách lối. Diệp Vô Đạo nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày nói, Cổ Tam Thông nhìn về phía Lâm Hiên nói, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, ta biết, ta cũng không định bỏ qua cho hắn. Nghe vậy, một bên Đỏ Sậm Thần Long hỏi, tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Trước tiên tăng cao thực lực lại nói, chẳng qua hiện nay tình huống này, hắn hẳn sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức, ít nhất hắn hẳn là sẽ trước tiên đoạt bảo, chúng ta cũng trước tiên đem mục tiêu đặt ở bảo vật phía trên, trước tiên tìm được Sạch Tâm Liên. Nghe vậy, đám người gật gật đầu, kế tiếp bọn hắn tiếp tục chờ chờ. Trong quá trình này, Hồng Liên trên đại điện hỏa diễm khí tức càng ngày càng yếu, xem ra trận pháp thật sự đang yếu bớt, đến cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ước chừng đợi hơn nửa tháng, Hồng Liên trên đại điện hỏa diễm tia sáng triệt để biến mất. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều đứng lên, từng cái kích động hoan hô lên, trận pháp chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cổ gia lão tổ nói, Diệp gia, Phượng Hoàng tộc, Thái Hư Long cung bọn người cũng đều đứng lên, hít sâu một hơi, bọn hắn biết kế tiếp liền muốn hành động. Cuối cùng, đợi đến trên đại điện cuối cùng một tia hỏa diễm cũng triệt để biến mất không thấy, toàn bộ đại điện triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cỗ khí tức cổ xưa từ trong đại điện nổi lên, nương theo mà đến còn có cái kia cổ thần bí đại đạo chi lực, đó đều là từ 12 đóa bên trên hoa sen thả ra. Cảm nhận được những khí tức này, đám người cũng không tiếp tục bình tĩnh, bọn hắn đều điên cuồng. Cái kia 12 đóa hoa sen có được thần bí đại đạo chi lực, đạt được nó có thể làm cho chúng ta đại đạo tăng lên trên diện rộng. Nhanh cướp a, động thủ, đi theo ta. Từng cái thần tộc cường giả gào thét một tiếng, mang theo thủ hạ của mình tộc nhân phóng lên trời, xông về phía trước. Mà tại phía trước nhất Long Ngạc nhưng là một ngựa đi đầu, hắn cười lớn một tiếng, bảo vật là ta, đi. Hắn vung tay lên, trước tiên vọt vào, sau lưng Bỉ Ngạn người nhau nhau đi theo. Sau khi hắn, hai đại vương thể mang theo riêng phần mình tộc nhân tiến vào, Đả Thần Thạch nhất tộc, Chín Diệp Kiếm nhất tộc, còn có khác Cổ Lão thần tộc, toàn bộ hành động, chúng ta cũng khởi hành. Lâm Hiên bên này hít sâu một hơi, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Mà cùng lúc đó, nguyên bản trống trải an tĩnh đại điện, bây giờ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, từng đạo tia sáng xuyên qua hư không, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mà theo bọn hắn đến đại điện bên trong, nguyên bản những cái kia an tĩnh pho tượng nhưng là từng cái lắc lư, bọn hắn trong đôi mắt có tia sáng hiện lên, vừa mới bắt đầu rất yếu, thế nhưng là trong nháy mắt liền lóa mắt vô cùng. Sau đó, từng cỗ lực lượng cường hãn từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát, răng rắc, những thứ này củ sen khôi lỗi chuyển động đầu người, tập trung vào xông vào đám người, người xông vào, giết không tha. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm khàn khàn từ trong đại điện vang lên, những thứ này củ sen khôi lỗi, hành động, bọn hắn đánh tới thần tộc người, nhanh cản bọn họ lại, ngăn lại những khôi lỗi này. Mỗi thần tộc người điên cuồng gào thét, bọn hắn liên thủ phản kích, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa. Cũng có người bằng vào tốc độ cực nhanh, tại củ sen khôi lỗi tấn công trong nháy mắt đó, né tránh công kích của bọn họ phạm vi, hướng về trong đại điện bay đi. Rất nhanh, Hắn đi tới 12 đóa hoa sen phụ cận, có người cười nói, bảo vật là của ta, một cái thương thiên đại thủ, phô thiên cái địa bắt tới, thế nhưng là cái kia 12 đóa hoa sen nhưng là nở rộ tia sáng. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, người kia vồ một cái rỗng, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay sau đó, hắn bên tai liền vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Dám cùng bản vương đoạt bảo vật, đi chết, một đầu màu vàng cá sấu huyễn ảnh lao đến, sẽ ra tay cái kia thần vương thân ảnh xé thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tôn cường đại thần vương vẫn lạc, xuất thủ chính là Long Ngạc vô cùng phách lối, hơn nữa vô cùng tham lam, hắn muốn nuốt một mình 12 đóa hoa sen, đánh chết đối thủ sau đó, hắn vung tay lên, một đầu vô cùng to lớn kim sắc cá sấu, hướng về phía trước vọt tới, cái kia cá sấu mở ra bồn máu miệng rộng, trực tiếp cắn về phía 12 đóa hoa sen, xem ra, muốn đem tất cả thần liên toàn bộ nuốt lấy, không, đáng chết dừng tay, nhanh ngăn lại hắn, Long Ngạc, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi muốn nuốt một mình, từng đạo tiếng giống giận vang lên, liền hai đại vương thể, hoang cổ thập hung bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm. Con mắt cũng là đỏ lên, bọn hắn thật vất vả mới tiến vào, chẳng lẽ một dạng bảo vật cũng không chiếm được sao? Ha ha ha ha, đối mặt đám người giống giận gào thét, uy hiếp thanh âm, Long Ngạc lại không thèm để ý chút nào. Hắn chính là muốn độc chiếm tất cả bảo vật, ngươi làm gì được ta? Nhưng nháy mắt sau đó, tình huống lại xuất hiện biến hóa, 12 đóa hoa sen vậy mà bay về phía phương xa. Bọn hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, vậy mà biết được né tránh, hoàn toàn né tránh kim sắc cá sấu bồn máu miệng rộng. Kim sắc cá sấu, không có nuốt lấy bất luận cái gì một đóa hoa sen. Cái gì, làm sao có thể, Long Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, những thứ này hoa sen vẫn còn có thủ đoạn như thế. Lại còn sẽ tránh né, thực sự là ra dự liệu của hắn, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng không nghĩ đến, nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngây người, nhưng nháy mắt sau đó. Bọn hắn liền cuồng hỉ đứng lên, quá tốt rồi, cứ như vậy, liền không có người có thể độc thôn, bọn hắn liền có cơ hội, Lâm Hiên cũng thở dài một hơi, vừa rồi hắn một trái tim cũng thót lên tới cổ họng. Còn tốt, Long Ngạc không có đắc thủ, kế tiếp chính là cơ hội của hắn. Chương 10411, không nên cùng những khôi lỗi này ngạnh kháng, nhanh, nhanh cướp hoa sen, Thiên Dương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó song trưởng tề xuất, đánh ra một đầu cổ lão kim ô, đem trước mắt một cái củ sen khôi lỗi dồn lui. Sau đó thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau, Tinh Thần Vương cùng với những thứ khác, những thần vương lão tổ kia cũng là nhau nhau như thế, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng những khôi lỗi này dây dưa, mà là riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị cướp đoạt trong đó một đóa thần liên, nhưng những khôi lỗi này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn bị đẩy lui sau đó, rất nhanh liền lung lay thân thể, lần nữa vọt tới, nguyên bản đám người tụ tập cùng một chỗ cùng khôi lỗi chiến đấu, tạo thành hai cái chiến đoàn, nhưng còn bây giờ thì sao, đám người riêng phần mình tách ra. Những khôi lỗi kia cũng tách ra truy sát, tạo thành vô số tiểu chiến tràng, đại chiến triệt để bạo phát, đại điện khắp nơi đều có chiến đấu, đủ loại đáng sợ thần uy bao phủ thương khung, trong đại điện không gian không ngừng phá toái, đại điện lại không nhúc nhích tí nào, rất rõ ràng, toàn bộ đại điện vẫn có tuyệt thế trận pháp bảo vệ. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi đoạt a? Đỏ sậm thần long nhanh chóng hỏi, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tham lam, tập trung vào trên bầu trời những cái kia thần liên, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn lần nữa thổi bay luân hồi kiếm, dung hợp đại la chân quan nhìn về phía bốn phía, lần này khoảng cách gần quan sát, hắn muốn chia phân biệt ra sạch tâm liên, cũng thấy một hồi, hắn liền từ bỏ, hắn nói, không được, vẫn là không cách nào phân biệt ra được sạch tâm liên. Chỉ có thể ra tay rồi, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng phải trước tiên cướp một đóa thần liên, bằng không thì quang tại cái này nhìn xem là không được. Vẫn là không phân biệt được sao? Diệp Vô Đạo bọn hắn nghe xong, cũng là thở dài một tiếng, Lâm Hiên nói, không phân biệt được, những thứ này hoa sen phía trên đại đạo khí tức thật là đáng sợ. Che giấu hết thảy, nếu như Như Ngọc ở đây, hẳn là có thể phân biệt ra được. Nhưng tiếc là, Nhan Như Ngọc trước mắt còn không có tới. Đám người đang nghị luận đâu, nơi xa liền truyền đến một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Cút ngay cho ta, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn bộc phát. Cỗ lực lượng này vừa ra, toàn bộ hư không kịch liệt run rẩy lên. Vô số đạo vết rách trải rộng tứ phương, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu. Thân thể run rẩy, liền Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng hít sâu một hơi, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước, một đầu màu vàng cá sấu xuất hiện ở bên trong hư không. Phía trên kim quang lấp lóe, cái này cá sấu liền như là sơn mạch đồng dạng, đánh tới phía trước, đem trước mặt một cái khôi lỗi con rối cho đánh bay ra ngoài, cái này khôi lỗi con rối thân thể phá toái, giải rác tứ phương, có khôi lỗi bị đánh chết, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên. Bọn hắn đều cùng khôi lỗi chiến đấu qua, biết những khôi lỗi này mạnh bao nhiêu. Lại có người có thể đánh giết, quá bất khả tư nghị, là Long Ngạc lại ra tay, hắn quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên rồi, hừ, chỉ là khôi lỗi cũng nghĩ cùng bản vương chống lại, thực sự là nực cười, Long Ngạc cười lạnh một tiếng, quay người tiếp tục đến cướp đoạt hoa sen, nhưng lại tại lúc này, cái kia bể tan tành củ sen, nhưng là lần nữa nở rộ tia sáng, bể tan tành thân thể, từ bốn phương tám hướng bay tới, vậy mà một lần nữa tổ hợp, tạo thành một cái hoàn chỉnh củ sen khôi lỗi, hắn lắc lư một cái thân thể, lần nữa đánh tới Long Ngạc, đại chiến, lại bạo phát, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, ngay cả Long Ngạc cũng là gào thét một tiếng, không có khả năng, ngươi vậy mà không chết, đáng chết, đây là cái gì khôi lỗi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc vô cùng, ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Đỏ sậm thần long nói, ta xiết cái thương thiên a, cái này khôi lỗi là bất tử chi thân sao, đáng sợ như vậy công kích, đều giết không chết hắn sao. Lúc này, Phượng Hoàng nhất tộc một cái lão tổ mở miệng, hắn nhìn chằm chằm xa xa khôi lỗi nói, đây là củ sen khôi lỗi, sử dụng hoa sen cùng ngó sen chế tác hình thành, loại này khôi lỗi, rất khó giết chết, cho dù đem bọn hắn cơ thể đánh nát, nhưng mà ngẫu đứt tơ còn liền, rất nhanh bọn hắn lại có thể một lần nữa tạo thành mới hoàn chỉnh thể. Hơn nữa, cái này khôi lỗi phía trên thần văn vẫn là từ đỉnh phong thần vương khắc xuống. Muốn giết bọn hắn thì càng khó khăn, tốt nhất là áp chế bọn hắn, đáng sợ như vậy sao? Đám người nghe xong hít sâu một hơi, nói như vậy, những thứ này củ sen khôi lỗi thật tương đương tại thân bất tử. Lại đợi một hồi, Lâm Hiên nói, không đợi, ra tay đi, chúng ta tách ra hành động, riêng phần mình cướp đoạt khác biệt hoa sen, các ngươi cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm liền trốn. Đám người nghe xong gật gật đầu, sau đó, bọn hắn tạo thành mấy cái đội ngũ, phân biệt đi tranh đoạt khác biệt hoa sen, mà Lâm Hiên nhưng là thân hình thoát một cái, tự mình xông về phương xa, hắn muốn đơn độc cướp một đóa thần liên. Lâm Hiên một bên bay, vừa ngắm hướng bốn phía, bây giờ trong đại điện tình hình chiến đấu 10 phần hỗn loạn. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra một chút tình huống. Những cái kia đứng đầu thần tộc cùng cường đại thiên kiêu, bây giờ cũng không có xung đột, mà là phân biệt cướp đoạt khác biệt hoa sen, rất rõ ràng, bọn hắn cũng tránh trực tiếp động thủ. Lâm Hiên cũng tạm thời không có hướng về phía mấy cái này chiến trường đi. Hắn đi một cái không có cao thủ hàng đầu chỗ, nơi này có rất nhiều thần tộc cường giả tại hỗn chiến. Nhân số vô cùng nhiều, trong lúc nhất thời, tạm thời không ai có thể nhận được thần liên, thậm chí ngay cả tới gần thần liên cũng không có. Lâm Hiên trong nháy mắt liền xông về đóa này thần liên. Hắn muốn trước nhận được một đóa hoa sen, xem kết quả một chút là cái gì hoa sen. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lại đi tới nơi này đóa hoa sen phụ cận. Một màn này, để cho chung quanh thần tộc những người kia đều kinh hô đứng lên. Bọn hắn liên thủ đánh ra công kích, giết hướng Lâm Hiên, rất rõ ràng bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hoa sen. Lâm Hiên thi triển hư không vô lượng trảm, cùng những lực lượng này đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không bị xé nát, Lâm Hiên cũng bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, còn tốt, một chiêu này nắm giữ cường đại không gian lực lượng nhường hắn tránh khỏi rất nhiều tổn thương, bằng không a, hắn thật đúng là sẽ thụ thương. Lâm Hiên bị đẩy lui cách xa hoa sen, sắc mặt cũng là khó coi, những thứ này thần tộc mặc dù không có cường giả đỉnh cao, thế nhưng là số lượng đông đảo, hơn nữa bây giờ đều điên rồi, không để ý chút nào cùng thân phận của hắn, động thủ với hắn, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ ngươi là Lâm Vô Địch vẫn là Long Ngạc, bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực động thủ, nhưng lại tại lúc này, sau lưng lại truyền đến một luồng sát ý lẫm liệt, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, hắn lần nữa thi triển hư không vô lượng trảm. Trong nháy mắt né tránh, thân ảnh của hắn vừa mới tiêu thất, thì ra đứng yên chỗ, liền bị đã bị đánh một cái hắc động. Lâm Hiên thân ảnh, tại một phương khác hư không nổi lên, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó nhíu mày, đánh lén hắn lại là một cái củ sen khôi lỗi, cái kia củ sen khôi lỗi nhất kích không trúng, quay đầu nhìn về bốn phía, rất nhanh hắn lại tập trung vào Lâm Hiên, sau một khắc thân hình hắn nhoáng một cái, giống như là một tia chớp lần nữa đánh tới, lần này, Lâm Hiên cũng không có né tránh, mà là thi triển một kiếm côn bằng, một kiếm đâm về phía trước. Cổ lão côn bằng huyễn ảnh, dương cánh bay lượn, đánh tới củ sen khôi lỗi, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, trong nháy mắt, côn bằng phía trên Bắc Minh chi lực bộc phát, khôi lỗi nắm đấm bị băng phong, ngay sau đó là cánh tay cùng thân thể hoàn toàn bị băng phong. Trong chốc lát, cái này củ sen khôi lỗi liền bị băng phong trở thành một cái băng điêu. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, thế nhưng là lúc này, phía trước băng điêu lại là đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, rất rõ ràng, đối phương muốn phá băng mà ra. Chương 10412, rầm rầm rầm, màu đen hàn băng vậy mà phá toái, củ sen khôi lỗi thân ảnh hiện ra, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lần nữa thi triển một kiếm côn bằng, tiếp tục băng phong đối phương, lần một lần hai ba lần, nhưng mỗi một lần băng phong sau đó, đối phương rất nhanh liền giết đi ra, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, căn bản là không cách nào băng phong đối phương a, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, cũng là kinh hô liên tục, cái này khôi lỗi thật là đáng sợ, bất quá cũng tốt. Có khôi lỗi kiềm chế lại Lâm Hiên, như vậy bọn hắn liền có cơ hội cướp đoạt hoa sen. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích. Lâm Hiên, ta tới giúp ngươi. Ngay lúc này, hư không lóe lên, Cổ Tam Thông cùng mấy cái cổ gia thần vương đi tới phụ cận. Bọn hắn liên thủ đánh ra từng đạo vết nứt không gian. Khốn trụ cái này củ sen khôi lỗi, những người khác đâu? Lâm Hiên hỏi. Cổ Tam Thông nói, bọn hắn đã bắt đầu tranh đoạt quyển trục. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa đại chiến triệt để bộc phát, rất rõ ràng, thần vực khác minh hữu đều ra tay rồi, chỉ là Cổ Tam Thông trông thấy Lâm Hiên bị khốn trụ, lúc này mới tới trợ giúp. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, vậy thì vất vả rồi, không cần đánh bại hắn, cái này củ sen rất khó giết chết, đem hắn vây khốn liền có thể. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hắn trục xuất trong hư không. Cổ Tam Thông vừa cười vừa nói. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, liền xông về phía trước, hắn muốn đoạt lấy phía trước cái kia đóa thần liên. Phía trước đại chiến vô cùng kịch liệt, nhưng đột nhiên, Lâm Hiên liền giết tới đây. Sự xuất hiện của hắn, để cho chung quanh những người kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải là bị củ sen khôi lỗi cản lại sao? Làm sao có thể còn tới đâu? Không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên đã vượt qua bọn hắn, xông về phía trước, ngăn lại hắn. Cái này một số người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng ra tay, đủ loại đáng sợ thần thông, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là ngửa mặt lên trời gào to. Trên người kiếm đạo chi lực, triệt để bạo phát, bốn thanh tiên kiếm càng là vờn quanh tại bên cạnh hắn. Quét sạch tứ phương, giờ khắc này, ngập trời kiếm đạo chi lực, bao phủ thương khung, oanh long long long, song phương đụng vào nhau, kinh thiên động địa. Lần này, Lâm Hiên bị đẩy lui, thế nhưng là những người khác công kích cũng bị chặn, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, người này vậy mà lợi hại như thế, quá bất khả tư nghị a. Tiếp tục động thủ, toàn lực ứng phó, hắn Lâm vô địch, coi như lại mạnh, chẳng lẽ còn thật sự có thể cùng chúng ta chống lại sao? Hắn chỉ có thể thời gian ngắn cùng chúng ta chào hỏi. Thời gian vừa tới, hắn liền không có sức mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là liều mạng thúc dục Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh, bạo phát ra cực hạn uy lực, mới ngăn trở công kích của bọn họ. Thế nhưng là trạng thái như vậy, đối phương kéo dài không được bao lâu. Đám người nghe xong gật gật đầu, tiếp tục công kích. Lâm Hiên nhanh chóng phòng ngự, chặn tất cả công kích. Thế nhưng là mấy chiêu sau đó, hắn liền nổi giận. Cái này một số người tựa hồ không chịu nắm tay dáng vẻ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trở về, lần này không có phóng tới thần liên, mà là nhầm vào hướng về phía đám người, vung tay lên, liền đem không thiếu thần vương bao phủ ở trong kiếm trận. Sau đó, bốn chiếu kiếm trận bộc phát, lăng liệt kiếm khí xuyên thủng những thứ này thần vương, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ này thần vương máu nhuốm đỏ trường không. Lâm Hiên vung tay lên, đem cái này một số người ném ra. Sau đó đem một nhóm người khác vây ở trong trận pháp. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết liền vang lên lần nữa. Mấy lần sau đó, cái này một số người đều bị thương, đang nhìn hướng Lâm Hiên thời điểm, mang theo hoảng sợ, làm sao có thể, đây là cái gì kiếm trận, vậy mà lợi hại như thế, tại trong kiếm trận này, gia hỏa này thật là tồn tại vô địch a. Còn có ai? Lâm Hiên lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chung quanh thần tộc những cường giả kia nhóm, tê cả da đầu, nhao nhao lui lại. Lâm Hiên đã đối bọn hắn nương tay, chỉ là trọng thương bọn hắn, không giết bọn hắn, lại muốn đánh xuống, đoán chừng gia hỏa này dám trực tiếp hạ sát thủ, đến lúc đó bọn hắn đều phải hôi phi yên diệt. Tính toán, gia hỏa này quá mạnh mẽ, bọn hắn chuẩn bị từ bỏ. Nhìn thấy không người động thủ, Lâm Hiên xoay người sang chỗ khác, hướng về thần liên đi đến. Lần này hẳn là không người, ngăn lại hắn đi. Nhưng vào lúc này, tia sáng lóe lên, lại có một thân ảnh giết tới đây, ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Hiên sầm mặt lại, chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới vẫn còn có người dám đối với Lâm Hiên động thủ. Là ai? Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bọn hắn kinh ngạc nói, chín diệp kiếm nhất tộc người. Không tệ, tới người này đúng là chín diệp kiếm nhất tộc người, tu vi của người này vô cùng cường hoành, vậy mà đạt tới 35 giai, lại thêm cái kia một thân cường hãn kiếm đạo chi lực, đã có thể so với 36 giai thần vương, đây tuyệt đối là một cái vô cùng lợi hại siêu cấp cao thủ. Trên người người này kiếm khí có đáng sợ lôi đình chi lực, rất hiển nhiên là một cái lôi đình kiếm thần. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, tiểu tử, muốn đoạt thần liên, trước tiên qua ta một cửa này, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, vẻ mặt khinh thường. Nhìn thấy Lâm Hiên như thế khinh thị, lôi đình này kiếm thần cũng là nổi giận, quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm tới, một đạo tuyệt thế lôi đình kiếm khí đánh tới Lâm Hiên, phía trên kia mang theo sức mạnh hủy diệt, để cho chung quanh thần vương tê cả da đầu. Quá mạnh mẽ, không hổ là chín diệp kiếm nhất tộc kiếm thần a, cái này kiếm đạo chi lực quá nghịch thiên rồi, cái này một số người chính là trời sinh kiếm thần a. Mà đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên nhưng là không thèm để ý chút nào, thân ảnh nhoáng một cái, hắn liền trong nháy mắt né tránh, sau một khắc, hắn vậy mà lách mình đi tới lôi đình kiếm thần trước mặt. Vung tay lên, bốn đạo kiếm trận lần nữa bộc phát, đem đối phương bao phủ, không tốt, là cái kia kiếm trận, người chung quanh, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Bọn hắn đều ăn qua kiếm trận thiệt thòi, tự nhiên biết kiếm trận này vô cùng đáng sợ, không biết chín diệp kiếm nhất tộc cái kia lôi đình kiếm thần có thể hay không chống đỡ được đâu, chỉ là kiếm trận cũng nghĩ ngăn ta lại. Trong kiếm trận lôi đình kiếm thần lạnh a một tiếng, khinh thường cười lạnh, trên người hắn lôi đình kiếm khí bộc phát, lôi đình kiếm đạo càng là bao phủ thương khung, quét ngang bốn phía, cùng chung quanh bốn chiếu kiếm khí đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Nhưng mấy chiêu sau đó, lôi đình này kiếm thần thì thay đổi sắc mặt, hắn cư nhiên bị đánh liên tục bại lui, hắn đánh ra kiếm khí đều bị chém đứt, làm sao có thể, đây là cái gì kiếm trận, vậy mà lợi hại như thế. Lại cẩn thận một cảm ứng, hắn càng là kinh hô một tiếng, đây là bốn chiếu kiếm trận, người vậy mà đã luyện thành bốn chiếu kiếm trận. Hắn quá khiếp sợ, hắn biết, Lâm Hiên ở đó thần bí kiếm tiên lầu, cướp đi bốn chiếu kiếm trận, vì chuyện này, bọn hắn chín diệp kiếm nhất tộc còn từng điên cuồng đuổi giết Lâm Hiên. Chỉ là không có thành công mà thôi, lần này hắn ra tay, ngoại trừ muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt liền, còn nghĩ cướp đoạt bốn chiếu kiếm trận. Hắn thấy, Lâm Hiên coi như lấy được bốn chiếu kiếm pháp, thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng không khả năng luyện thành. Dù sao cái này kiếm pháp quá khó khăn, chớ nói chi là ngưng kết tạo thành bốn chiếu kiếm trận. Đây là mấy mười vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm đều khó có khả năng làm được sự tình. Mà bây giờ đâu, mấy trăm năm thời gian, Lâm Hiên liền làm đến, thật sự ngưng kết, tạo thành kiếm trận, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, không tệ, chính là bốn chiếu kiếm trận, các ngươi chín diệp kiếm nhất tộc, không phải nằm mộng cũng muốn nhận được kiếm trận này sao? Hiện tại liền cảm thụ một chút kiếm trận này uy lực a. Nói xong, hắn vung tay lên, triệt để thúc dục kiếm trận. Chương 10413, giờ khắc này, bốn đạo kiếm trận uy lực triệt để bạo phát, bốn chiếu thần kiếm cũng đã bị Lâm Hiên đã luyện thành kiếm đạo, lại thêm tiên kiếm uy lực, khiến cho giả trận pháp cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, lôi đình kiếm thần đã bị đánh liên tục bại lui, không bao lâu, trên người hắn liền xuất hiện vết kiếm, máu tươi hiện lên, thậm chí bạch cốt đều hiện lên đi ra. Lôi đình này kiếm thần cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn biết nhất thiết phải liều mạng, bằng không hắn chắc chắn phải chết, phải xông ra kiếm trận này. Hắn nhưng biết bốn chiếu kiếm trận đáng sợ, cho nên không dám này ở lâu, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn kiếm khí bộc phát, sau đó hắn hóa thành bản thể, hóa thành một gốc chín diệp kiếm, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hướng về phía trước giết tới. Một bụi này thảo phía trên còn quấn cực kỳ đáng sợ lôi đình kiếm đạo, phảng phất có thể chạm phá hư không, chém chết vạn cổ. Hắn vậy mà thật sự đánh bay không thiếu bốn chiếu kiếm khí, quá tốt rồi, thi triển ra bản thể sau đó, ta nhân kiếm hợp nhất, không người có thể cùng ta là địch. Lôi đình kiếm thần tâm bên trong vô cùng kích động, hắn tính toán cứ như vậy, thế như trẻ tre giết ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, Lâm Hiên cũng là động, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, liền hướng đối phương đánh tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, lôi đình kiếm thần lạnh rên một tiếng, hắn đã hóa thành bản thể, cái này Lâm Hiên lấy cái gì cùng hắn đấu, trừ phi đối phương sử dụng đại long kiếm. Bất quá, trong tay Lâm Hiên cũng không có xuất hiện long hình kiếm hồn, ngược lại xuất hiện mặt khác một thanh kiếm, hơn nữa một kiếm đâm ra, oanh một tiếng, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, sau đó lôi đình kiếm thần bị ngăn cản, hắn bị chấn động đến mức lui lại, khí huyết quay cuồng, làm sao có thể, hắn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, tập trung vào Lâm Hiên kiếm trong tay, hắn đại não đều trống không. Sau một khắc, hắn gầm hét lên, chín diệp kiếm, trong tay ngươi tại sao có thể có chín diệp kiếm? Hắn điên thật rồi, bởi vì Lâm Hiên kiếm trong tay cũng là một cái chín diệp kiếm thảo, bất quá cái kia chín diệp kiếm thảo phía trên không có bất kỳ cái gì linh hồn khí tức, hơn nữa dạng như vậy còn giống như cùng bản thể của hắn không giống nhau lắm. Lâm Hiên nhưng là cười, hắn vung vẩy trong tay thần kiếm nói, các ngươi bộ tộc này thật đúng là nghịch thiên, trời sinh liền nắm giữ cường đại kiếm đạo chi lực, luyện thành thần kiếm sau đó uy lực thực sự là vô tận, thanh kiếm này có thể so sánh tầm thường tuyệt thế thần binh mạnh hơn nhiều. Ta đoán chừng a, hẳn là có được trung phẩm tuyệt thế thần binh uy lực. Cái gì? Ngươi đem tộc nhân của ta đã luyện thành thần kiếm? Lôi đình kiếm thần nghe nói như vậy thời điểm đều điên rồi. Quá gan to bằng trời, quá không biết chết sống, ai dám đối với bọn hắn như vậy chín diệp kiếm nhất tộc? Phải biết, liền xem như hoang cổ thời kỳ, bọn hắn có rất nhiều địch nhân, những địch nhân kia cũng chém giết qua không ít chín diệp kiếm nhất tộc cường giả. Thế nhưng là dù vậy, cũng không người dám thu thập những cường giả này bản thể, luyện thành thần kiếm a. Bởi vì cách làm này chính là triệt để chọc giận chín diệp kiếm nhất tộc, đây là muốn không chết không thôi a. Không có người nguyện ý bị chín diệp kiếm nhất tộc điên cuồng đuổi giết, nhưng còn bây giờ thì sao, tiểu tử này cũng dám làm như vậy, thực sự là quá điên cuồng. Lôi đình kiếm thần ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thân kiếm của hắn phía trên hiện lên trở thành một tia huyết sắc tia sáng, đó là sát ý ngập trời. Hắn nói, Lâm Hiên, ngươi muốn vì cách làm của mình trả giá thật lớn, ngươi dám như thế đối đãi ta cửu diệp nhất tộc, chúng ta chín diệp kiếm nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, Lâm Hiên nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, hắn lạnh giọng nói, như thế nào, ta đối với các ngươi, lấy lễ để tiếp đón, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Các ngươi thì sẽ thả vứt bỏ cướp đoạt Đại Long kiếm sao? Tất nhiên chú định trở thành địch nhân, ta vì sao muốn lưu thủ? Nói xong, Lâm Hiên giết tới đây, hắn thi triển Cửu Trọng Thần kiếm, đánh tới, Lôi Đình kiếm thần, đây là hắn vừa mới khai sáng kiếm đạo thần thông, uy lực rất mạnh, hơn nữa một kiếm so một kiếm mạnh, mấy kiếm sau đó, liền đánh Lôi Đình kiếm thần, liên tục bại lui, lại thêm chung quanh kiếm trận, Lôi Đình kiếm thần bị triệt để áp chế, giết ra ngoài, ta nhất định phải giết ra ngoài. Lôi Đình kiếm thần điên cuồng gào thét, hắn muốn đem tin tức này truyền đi, hắn muốn để Cửu Diệp nhất tộc điên cuồng truy sát Lâm Hiên. Trên trời dưới đất, cũng không còn Lâm Hiên đường sống, nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu thiêu đốt huyết mạch chi lực, thân thể của hắn, trong nháy mắt liền biến thành huyết sắc, trên người kiếm đạo chi lực, tăng lên gấp đôi, vậy mà một kiếm đẩy lui Lâm Hiên. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, trong lòng kinh ngạc, không hổ là chín diệp kiếm tộc, liều mạng sau đó, uy lực quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao đâu, người chiếu kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Hiên trên người kiếm đạo chi lực bộc phát, cùng trong tay, chín diệp kiếm dung hợp lại với nhau, sau đó, hắn phảng phất cũng hóa thành một gốc chín diệp kiếm thảo. Đánh tới Lôi Đình kiếm thần, hai thanh chín diệp kiếm, trên không trung chém giết, kinh thiên động địa, Lôi Đình kiếm thần lần nữa bị ngăn cản, bởi vì nhân kiếm hợp nhất sau đó, Lâm Hiên thực lực thật sự rất mạnh, Lôi Đình kiếm thần lại không thể tin được, làm sao có thể, đối phương coi như có thể đem bọn hắn bản thể luyện thành thần thình. Thế nhưng là cũng không khả năng dễ dàng cùng bọn hắn dung hợp. Hắn làm sao biết, Lâm Hiên đã luyện thành người chiếu kiếm đạo, muốn nhân kiếm hợp nhất vô cùng dễ dàng, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại, hai người đụng nhau mười mấy chiêu, Lôi Đình kiếm thần liền ngăn cản không nổi, bị đánh liên tục bại lui, hắn không còn dám cùng Lâm Hiên ngạnh kháng, chỉ có thể lần nữa thoát đi. Lâm Hiên thôi động bốn đạo kiếm trận, bắt đầu điên cuồng áp chế đối phương, Lôi Đình kiếm thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Lâm Hiên chém xuống một kiếm, đem chín diệp kiếm đánh thành hai nửa, Lôi Đình kiếm thần nhận lấy trọng thương, không bao giờ lại là đối thủ, cuối cùng bị Lâm Hiên đánh giết, chết ở chín diệp kiếm phía dưới, không biết tư vị như thế nào. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tay hắn vung lên, thu hồi Lôi Đình kiếm thần bản thể, chuẩn bị đến lúc đó, lại dung hợp ở trong tay chín diệp thần kiếm phía trên. Bây giờ, trong tay hắn cái này Cửu Diệp thần kiếm, chỉ là dung hợp 7 cái chín diệp kiếm nhất tộc bản thể. Uy lực, liền đã có thể so với trung phẩm tuyệt thế thần binh. Nếu như dung hợp nhiều hơn nữa, nói không chừng phẩm cấp còn có thể đề thăng, đến lúc đó, có thể trở thành thượng phẩm tuyệt thế thần binh. Bởi như vậy, uy lực càng mạnh hơn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi tiên kiếm, hắn từ trong kiếm trận đi ra. Ngoại giới, đại chiến lần nữa bộc phát, thì ra, thần tộc những người kia nhìn thấy Lâm Hiên cùng chín diệp kiếm nhất tộc Lôi Đình kiếm thần đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn ngờ tới hai người có khả năng lực lượng tương đương, khó phân thắng bại, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương, cho nên bọn hắn liền thừa cơ hội này lần nữa tranh đoạt lên. Đều cút đi. Lâm Hiên thấy thế lạnh a một tiếng, âm thanh như sấm chấn động tứ phương. Phía trước đại chiến những cái kia thần tộc cường giả nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao quay đầu chờ nhìn thấy là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, không nói hai lời, xoay người chạy, một tiếng xào xạc, cái này thần liên chung quanh lập tức liền rỗng, thần tộc những cường giả kia nhóm, chạy trốn tới nơi xa, lòng còn sợ hãi, có người không cam lòng nói, làm sao có thể, Lâm vô địch thắng sao, hắn đã vậy còn quá nhanh liền thắng sao, cái kia Cửu Diệp nhất tộc cường giả đâu, vì cái gì không gặp thân ảnh của hắn, chẳng lẽ chết, nghĩ tới đây loại khả năng, bọn hắn tê cả da đầu, đây chính là 35 giai thần vương nha, mà lại là chín diệp kiếm nhất tộc người A. Hắn sức chiến đấu có thể so với 36 giai A. Liền cái này đều không phải là Lâm Hiên đối thủ sao? Cái kia Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên bên cạnh không có người ngăn cản. Thân hình hắn, nhoáng một cái vọt tới. Sau đó nhô ra bàn tay, chộp tới phía trước thần liên. Chương 10.414, Lâm Hiên hướng về phía trước thần liên chộp tới. Chỉ lát nữa là phải bắt được. Nhưng lúc này, cái kia thần liên lại là thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo tiểm điện, trốn hướng phương xa. Lâm Hiên thấy thế cười lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, thi triển ra hư không vô lượng trảm, mấy đạo kiếm khí chặt đứt hư không, trong nháy mắt liền tạo thành một cái không gian lồng giam. Đem hoa sen kia vây khốn, để cho hoa sen kia không chỗ có thể trốn, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, thân hình thoát một cái, hắn liền đi tới cái này lồng giam trước mặt, đưa tay chộp tới thần liên điên cuồng né tránh, thế nhưng là lần này bị lồng giam vây khốn, không chỗ chỗ độn, chỉ lát nữa là phải bị bắt lại, nhưng lại tại lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, vô tận tinh quang lấp lóe. Tạo thành một phương tinh hà, vậy mà cũng là từ trên trời giáng xuống, bao phủ thần liên, vẫn còn có người dám cùng Lâm Hiên cướp đoạt thần liên. Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, là ai? Hắn lạnh rên một tiếng, một chỉ điểm hướng tinh hà, đầu ngón tay phía trên, sáng chói kiếm khí bay múa, đem tinh hà xuyên thủng, bất quá trong tinh hà, lại truyền đến một đạo cười lạnh âm thanh, đóa này thần liên ta muốn, kèm theo đạo thanh âm này vang lên, một bóng người từ trong tinh hà đi ra, chính là tinh thần vương. Tinh thần vương đấm ra một quyền, hóa thành một quả hàng tinh, đánh tới Lâm Hiên, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên thân thể đánh giết. Lâm Hiên sầm mặt lại, thi triển một kiếm Bắc Minh, đâm về phía trước, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, một quả ngôi sao to lớn, bị băng phong ở trong hư không, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, chấn hư không phá toái. Nơi xa, thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, Thương Thiên a, gì tình huống, lại có người ra tay rồi. Vẫn còn có người dám đánh Lâm Hiên chủ ý, quá không phải chết sống a. Ai, không đúng, xuất thủ tựa như là cái kia hai đại vương thể một trong tinh thần vương. Thương Thiên nha, đây chính là chân chính 36 giai cao thủ a. Hắn thực lực vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới hắn vậy mà ra tay rồi. Lúc trước hắn, không phải tại cướp đoạt những thứ khác thần liên sao? Chẳng lẽ thất bại sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Trước đây tình hình chiến đấu hắn cũng quan sát qua, tinh thần vương cũng không tại phiến khu vực này, mà là tại nơi xa tranh đoạt thần liên, không nghĩ tới vậy mà lại đi tới phụ cận. Nhìn thấy Lâm Hiên trong mắt nghi hoặc, tinh thần vương đắc ý nói, phía trước ta đã cướp được một đóa thần liên, bất quá chúng ta định lúc này dừng tay, một đóa này thần liên ta cũng muốn, thức thời liền cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đối phương đã cướp được một đóa. Lâm Hiên nghe xong gương mặt kinh ngạc, sau đó sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm tinh thần vương, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, hắn nói, ngươi vậy mà có ý đồ với ta. Bất quá ta cũng tại có chủ ý với ngươi, đem ngươi lấy được cái kia đóa thần liên giao ra, ta có thể tha cho ngươi một lần. Ha ha ha ha, nghe nói như vậy thời điểm, tinh thần vương ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói, ngươi thật đúng là đủ phách lối, cũng ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.